Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Phạt thần già. Tổn hại miếu cổ. Một đám năm người bóng người ở đây chắp đầu. Có hai cái đứng tại bên ngoài, chuyên môn phụ trách canh chừng. Còn lại ba cái thì tại bên trong trao đổi tin tức trọng yếu. Thật sự là thời buổi rối loạn, tiếng tăm lừng lẫy Tàng Thi Sơn thế mà bị diệt. Thiên hạ lâm vào phong hỏa bên trong, thế lực khắp nơi tất cả đều đánh đến túi bụi. Bất quá càng như vậy, càng là chúng ta hoạt động tốt đẹp thời cơ. Quần hùng cùng nổi lên, lẫn nhau giao chiến, đối với chúng ta chú ý sẽ chỉ càng ngày càng ít. Trong đó một người mặc đạo bào, thân thể thon gầy lão giả mở miệng nói. Nói thì nói thế, bất quá chúng ta sự tình cũng không nhỏ. Lần này ta từ tổng bộ mang đến tin tức, chính là muốn thông chi các ngươi. Cái này vài ngày bên trong giảm bớt hoạt động, tận lực không cần lại lộ diện. Đối diện một cái thanh sam nam tử trung niên mở miệng nói ra. Đây là vì sao? Thiên hạ đại loạn, thế lực khắp nơi đầu rơi máu chảy. Là chúng ta ngư ông đắc lợi thời cơ tốt nhất. Vì sao muốn đột nhiên giảm bớt hoạt động? Lão giả kia kinh dị hỏi. Bên cạnh áo trắng trung niên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi không tại tổng bộ, không hiểu rõ tình huống. Hiện tại tổng bộ tình huống hơi có vẻ phức tạp. Chúng ta huyền cơ chủ bắt giữ đến mấy cỗ hư hư thực thực viễn cổ lão tổ truyền đến tin tức. Thanh sam nam tử trung niên ngưng trọng nói. Cái gì? Lão giả cùng bên người một cái khác áo trắng nam tử trung niên giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Viễn cổ lão tổ trừ mấy vị ngủ say, cái khác không phải sớm đã vẫn lạc. Cái này tin tức có phải là có sai? Ngoặc kép, thanh sam nam tử trung niên trầm giọng nói. Đồng dạng tin tức truyền đến ba lần. Hiện tại tổng bộ ngũ đại thiên vương đã đi hai cái. Tất cả mọi người lâm vào điên cuồng. Cái khác tinh nhuệ cũng đều bị mang đi gần một nửa. Hiện tại tổng bộ chỉ còn lại có một nửa người, mà lại đa số đều là phụ trách tình báo cùng bồi dưỡng thánh dược. Cũng không có lớn bao nhiêu chiến lực. Trước người lão giả cùng áo trắng nam tử càng thêm giật mình. Khó có thể tin, ngũ đại thiên vương đi hai cái, còn mang đi một nửa tinh nhuệ. Chẳng lẽ cái khác địa phương thật có phạt thần giả lão tổ không chết? Là bọn hắn tại thông qua huyền cơ trụ truyền tin, muốn tìm kiếm cứu viện. Nhưng cái này sao có thể? Tin tức là từ đâu truyền đến? Áo trắng nam tử hỏi. Minh giới. Thanh sam nam tử trung niên trầm giọng nói. Minh giới. Đối diện hai người lại kinh ngạc thêm một lần. Năm đó minh giới sụp đổ, chúng ta lão tổ cùng minh giới cao thủ đồng quy một tận. Chẳng lẽ vô số năm tháng trôi qua, bọn hắn kỳ thật một mực không chết? Minh giới âm trầm đáng sợ, tồn tại vô số nguy cơ. Có một nhóm thần linh hậu duệ từ đầu đến cuối tại nơi đó hoạt động. Chúng ta người đi về sau, chỉ sợ sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Hai người nói, phiền phức cố nhiên là có. Bất quá mặc kệ tiền đồ lại gian nan, chúng ta cũng phải trôi qua. Tin tức này tầm quan trọng đối với chúng ta đến nói không cần nói cũng biết. Như thật có thể cứu ra cái khác lão tổ, chúng ta thực lực liền có thể nháy mắt kéo lên vô số lần. Nam tử áo xanh trầm giọng nói. Ụp ụp, bỗng nhiên, nóc nhà chỗ truyền đến cùng loại chim quốc thanh âm. Trong phòng ba người biến sắc, lập tức dừng lại trò chuyện, cấp tốc đi vào ngoài cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn lại. Miếu cổ bên ngoài ba dặm, Tề Vân nhíu mày. Lực lượng thần thức sớm đã rõ ràng bắt giữ đến mấy người trò chuyện. Minh giới, phạt thần giả bên trong tinh nhuệ có một nửa đi minh giới. Còn có phạt thần giả lão tổ không chết. Hắn lộ ra suy tư, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tại cửa miếu chỗ, hai cái tăng nhân ăn mặc nam tử, nhẹ nhàng quét lấy phía ngoài lá rụng. các vị thí chủ từ đâu tới đây? Trong đó một cái tăng nhân một tay dựng thẳng lên, hỏi. Tề Vân sắc mặt bình thản, ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Kia tăng nhân lập tức não hải một ông, giống như là lâm vào một cái vòng xoáy màu đen. Sắc mặt ngốc trệ, ngơ ngơ ngác ngác. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục đi đến phía trước. Bên cạnh kia tăng nhân còn không biết đồng bạn gặp cái gì. Nhìn thấy Tề Vân tiếp tục hướng trong miếu đi đến, vội vàng lần nữa tiến lên, nói, thí chủ, trong miếu lâu năm thiếu tu sửa, không tiện tá túc. Ông, bị Tề Vân con ngươi màu vàng sậm quét qua, cái này tăng nhân đồng dạng não hải oanh minh, ngơ ngơ ngác ngác. Tề Vân tiếp tục đi đến phía trước, sau lưng tứ đại quái vật, lão dâm tăng đều là cười quái dị một tiếng, nhìn một chút hai cái lâm vào ngây ngô bên trong tăng nhân. Trong miếu, trước đó ngay tại chắp đầu ba người lập tức biến sắc, liếc nhau, tinh thần hệ thần tỉnh giả. Đi, không cần bại lộ, thanh sam nam tử trung niên nói. Bọn hắn lập tức xoay người rời đi, mở ra một chỗ mật đạo chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Tề Vân thanh âm bỗng nhiên tại bọn hắn trong lòng vang lên. Mấy vị, tại hạ cũng vô ác ý, còn xin lưu lại nói chuyện. Ba người càng thêm giật mình, đối phương phát hiện bọn hắn rồi. Đây là cái gì thế lực? Quả thực để người không dám tin. Tiếp tục đi, thanh sam trung niên trầm giọng nói. Nếu là bị đuổi kịp, lập tức tự sát. Cái khác hai người cũng lập tức gật đầu. Bọn hắn trực tiếp nhảy hướng ba cái khác biệt mật đạo. Bên ngoài, Tề Vân nhướng mày. Thủy tinh phi kiếm nháy mắt từ lòng bàn chân chui ra, dọc theo lòng đất, cấp tốc vọt tới, oanh, oanh, oanh, ba khu mật đạo tất cả đều bị hắn phi kiếm chỗ chặt đứt, sụp đổ ra, nóc nhà hai cái canh chừng người gào to một tiếng, lập tức từ nóc nhà đập ra, hướng về Tề Vân đánh tới. Tề Vân nhìn cũng chưa từng nhìn. Bên người Ensign One cười quái dị một tiếng, tay áo hất lên, hai người không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài, rơi vào nơi xa, chật vật không thôi, vừa vặn nhảy vào mật đạo ba người cũng bị Tề Vân thủy tinh phi kiếm nháy mắt bước trở về. Kẻ đến không thiện, thà chết, không cần bại lộ tin tức. Thanh sam trung niên quát, hắn không chút nghĩ ngợi, giơ bàn tay lên hướng về mi tâm rơi đi. Cái khác hai người cũng tất cả đều như thế. Tề Vân chân mày nhíu thêm gần, không hổ là phạt thần giả, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho người khác lưu. Bất quá ở trước mặt của hắn muốn tự sát còn kém chút. Xoát, cổ nhị, cổ tam, cổ tứ thân thể lóe lên như là thuấn di, nháy mắt xuất hiện ở tại ba người kia phụ cận, bắt lại bàn tay của hắn, thần chi lực mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem ba người toàn bộ giam cầm. Ba người vội vàng muốn cắn nát trong miệng bao gồm túi độc, lại phát hiện ngay cả cắn động khí lực cũng không có. Công tử, xử trí như thế nào bọn hắn? Cổ nhị cười nói, vô lượng thọ Phật, công tử tại giết bọn hắn trước đó, có thể hay không giao cho lão nạp trước độ hóa một hai? Cực nhạc tăng một bộ từ bi chi tướng. Tề Vân không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía trước mắt ba người, bình tĩnh nói, ba vị, tại hạ vừa vặn đã nói, cũng vô ác ý, ba vị không cần như thế. Cũng không phải là tất cả thần bí năng lực người đều là người xấu. Ba vị nghĩ sao? Hắn ra hiệu một chút cổ nhị bọn hắn. Cổ nhị mấy người lập tức buông lỏng ra trước mắt ba người. Ba người sắc mặt biến ảo. Trong đó thanh sam trung niên mở miệng nói. Công tử, không biết tôn tính đại danh. Tề Vân mỉm cười, nói. Ta với các ngươi phạt thần giả từng có mấy lần duyên phận. Ngươi xem một chút cái này. Hắn từ trong ngực lấy ra ban đầu ở Ngư Bảo Quốc đạt được phạt thần giả lệnh bài. Thanh sam trung niên tiếp nhận lệnh bài, lập tức sắc mặt biến hóa, nói, phạt thần giả dự bị lệnh bài. Ngươi từ chỗ nào được đến? Đây là một vị cố nhân tặng cho. Người kia gọi Lữ Bất Lương. Các ngươi nhận biết sao? Tề Vân hỏi, Lữ Bất Lương. Ba người biến sắc, hai mặt nhìn nhau hiển nhiên. Cái này Lữ Bất Lương đại danh đỉnh đỉnh bọn hắn toàn bộ biết được. Công tử đến cùng xưng hô như thế nào? Kia lão đạo hỏi, tại hạ Tề Vân, nguyên do Vũ Bang bang chủ. Bên người mấy vị này đều là bằng hữu của ta. Bọn hắn đối phạt thần giả cũng đều không có ác ý. Đúng, ta có một vị huynh trưởng. Đến nay cũng là phạt thần giả. Tên là Tề Đằng. Các vị nhận biết sao? Tề Vân hỏi. Hắn tuyệt không bàn giao mình là thông thiên giáo giáo chủ thân phận. Chỉ nói mình là Vũ Bang bang chủ. Dùng cái này đến giảm bớt địch ý. Vũ Bang bang chủ, ngươi là Tề Vân. Ba người giật mình nói. Bọn hắn phạt thần giả loại này dự bị lệnh bài sẽ không tùy tiện cấp cho. Phàm là cấp cho đều sẽ báo cáo tổng bộ. Tại tổng bộ ghi chép. Để cầu sau này có thể đem bọn hắn biến thành chính thức phạt thần giả. Nói trực tiếp điểm, liền cùng dự bị nhân viên đồng dạng. Mỗi cái dự bị nhân viên đều sẽ có người đặc biệt nhìn chăm chăm. Phụ trách khảo hạch cùng an bài nhiệm vụ. Cho nên tất cả có dự bị lệnh bài người. Bọn hắn đều như lòng bàn tay. Lại tăng thêm Tề Đằng đoạn thời gian trước một mực tại phát động phạt thần giả tìm kiếm Tề Vân. Cho nên đối với Tề Vân tin tức, bọn hắn càng thêm quen thuộc. Bất quá khoảng thời gian này, Tề Vân từ khi thoát ly Vũ Bang về sau, liền lại không có lấy tên thật bày ra hơn người. Người khác đều chỉ gọi hắn thông thiên giáo chủ. Cho nên phạt thần giả cũng một mực tìm không thấy Tề Vân tung tích. Nghĩ không ra trước mắt lại là ba người trong lòng lăn lộn, vẫn là có chút khó có thể tin. Vị công tử này, người thật nhận biết Lữ Bất Lương. Tha thứ tại hạ mạo muội, không bằng ngươi theo chúng ta đi một cái địa phương. Nếu là Lữ Bất Lương thật nhận biết ngươi, chúng ta mới có thể xác định. Thanh Sam trung niên nói. Tề Vân mỉm cười, nói, không cần hô Lữ Bất Lương, đem ta đại ca gọi tới, hắn tự nhiên sẽ nhận ra ta. Cái này, Thanh Sam trung niên trên mặt hơi có vẻ do dự, nói, Tề Đằng hộ pháp đến nay không tại tổng bộ, cho nên chỉ có thể để Lữ Bất Lương đến đây nhận nhau. Không tại, Tề Vân con mắt lóe lên, hỏi, vậy ta đại ca đi nơi nào? Thanh Sam trung niên do dự một chút, nói, Tề Đằng hộ pháp đi chấp hành một kiện trọng yếu nhiệm vụ. Chỉ sợ muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Tề Vân trong lòng phun trào, sẽ không đại ca hắn cũng đi minh giới à? Lần này nhưng nguy rồi, minh giới bên trong nguy hiểm vô cùng, ngay cả hắn cũng không có đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,